Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1009 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Phúc Hậu đã donate ủng hộ bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1009 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4779. Mà hai người Nguyên Đốc cùng Cổ Linh Nhi còn có danh phận sư đồ. Năm xưa trong đệ tử tầng dưới chót, Cổ Linh Nhi trổ hết tài năng bị Nguyên Đốc thu nhận đệ tử thân truyền duy nhất. Như vậy có thể giải thích tại sao Cổ Linh Nhi lại bị mặt hóa. Sư phụ như vậy, đệ tử cũng không cần nói. Mà hắn mượn nhờ danh phận sư tôn của Cổ Linh Nhi lui tới Linh Châu mà Cổ Linh Nhi ở. Dù cho là bị bọn người Lý Nguyên Vọng phát giác, sợ rằng cũng khó mà bị hoài nghi điều gì. Mà giờ khắc này, Nguyên Đốc nhìn sang Dung Khai, mỉm cười nói. Trong trận thí luyện vừa rồi, sư chất hiển lộ tài năng, để bản tọa nhìn mà than thở. Dương Khai khom người đáp. Tiền bối quá khen, là may mắn mà thôi. Ngược lại là bị bất đắc dĩ ra tay, đã thương chư vị sư huynh, để cho ta rất băn khoăn trong lòng. Nguyên Đốc cười ha ha. Theo chiều hướng phát triển, người cũng là không thể làm gì. Không cần để trong lòng, huống chi, người ra tay cũng không phải là không có phần tất. Rồi hắn quay đầu nhìn sang Cổ Linh Nhi. Chuẩn bị thỏa đáng hay chưa? Cổ Linh Nhi gật đầu. Sư tôn yên tâm, hết thảy đều đã thỏa đáng. Nguyên Đốc gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Tông Ngọc Tuyền bỗng nhiên hướng sang Dương Khai. Dương sư đệ thật là có phúc. Chúng ta cũng đi theo tiện thể được nhờ. Mấy người mặc đồ khác cũng đều lộ ra phân chấn chờ mong đầy mặt, giống như có chuyện gì tốt muốn phát sinh. Dương Khai không hiểu hỏi. Sư huynh, nói vậy là sao? Tông Ngọc Tuyền chỉ cao thâm mặt trắc cười mà không nói toạc ra. Ngay vào lúc này, có thế giới vĩ lực hung mãnh phun trào, Dương Khai giật mình ở trong lòng, vội vàng nhìn sang hướng Nguyên Đốc, thì thấy một thân áo bào của Nguyên Đốc không gió mà bay lên phần phật. Sau lưng hắn hình chiếu một tòa tiểu thế giới rộng lớn hiện ra, rồi khuếch trương ra ầm ầm. Dương Khai hơi kinh hãi, Nguyên Đốc rõ ràng là muốn đem tiểu thế giới của mình triệu hồi ra. Nhưng thấy bọn người Tông Ngọc Tuyền không phản ứng chút nào, giống như sớm đã đoán trước được tình cảnh này. Bọn hắn cũng không dám làm ra phản ứng quá kích động, kềm chế lại nghi ngờ trong lòng rồi lẳng lặng chờ. Trong chớp mắt tiếp theo, tiểu thế giới của Nguyên Đốc rơi xuống phát ra tiếng vang ầm ầm, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đây không phải là lần đầu Dương Khai gặp phải loại tình cảnh này. Năm xưa, lúc hắn truy sát Tả Quyền Huy ở Đại Vực mới, Tả Quyền Huy cùng Đường Mạc Lộ cũng đem tiểu thế giới triệu hồi ra với ý đồ liều mạng một lần. Kết quả, Dương Khai bắt chước làm theo, đem tiểu thế giới của mình triệu hồi ra cùng hắn đối kháng. Mặc dù trận chiến kia Dương Khai xuất lĩnh rất nhiều khai thiên của hư không địa giết chết Tả Quyền Huy, nhưng lại bởi vậy mà dẫn đến lực lượng trong tiểu thế giới của hắn xen lẫn rất là nhiều tạp chất có nguồn gốc từ Tả Quyền Huy. Về sau, hắn phải bỏ ra không ít công sức mới tiêu trừ được tai họa ngầm, nhưng nội tình của tiểu thế giới vẫn là yếu bớt đi không ít. Trải qua một lần như vậy, cho nên giờ phút này Dương Khai cũng coi như xe nhẹ đường quen. Trong tình huống bình thường, nếu Nguyên Đốc triệu hồi ra tiểu thế giới của mình, thì mặt lực lượng phát ra tất nhiên sẽ kinh động thượng phẩm khai thiên của Lan Gia. Nhưng nơi này là Linh Châu của Cổ Linh Nhi, rất nhiều cấm chế đại trận đã được mở ra ngăn cách trong ngoài. Bên trong có bất kỳ động tĩnh gì thì đều không truyền đến bên ngoài được. Vừa rồi Nguyên Đốc hỏi thăm Cổ Linh Nhi hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng chưa, hẳn là đang hỏi việc này. Trong nháy mắt, tiểu thế giới của Nguyên Đốc trải rộng, đám người bị bao trùm trong đó. Dương Khai phóng tầm mắt nhìn thì thấy tiểu thế giới này không khác mấy so với tòa Càn Khôn Phúc Địa mà Thạch Chính để lại sau khi chết. Khắp nơi trên mặt đất đều là màu mực, giống như toàn bộ thế giới đều bị mực đậm bôi lên, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận, thân là thất phẩm khai thiên, Nguyên Đốc xác thực có nội tình cường đại. Trong tiểu thế giới của hắn, đạo ngấn nồng đậm đến cực kỳ. Chẳng qua trong lúc nhất thời, Dương Khai cũng không phân biệt ra được đạo ngấn này đến cùng là thuộc về loại nào. Trên mặt đất màu mực, sau khi hiện thân, đám người nhìn xung quanh. Bọn người Tông Ngọc Tuyền lộ ra nghi ngờ, đến cùng đang nghi ngờ điều gì thì Dương Khai cũng không biết. Nguyên Đốc mỉm cười nhìn qua Dương Khai, rồi nét mặt ôn hòa nói. Sư chất, ta đột nhiên nhớ tới một số việc, sư chất có thể giải đáp một chút hay không? Dương Khai đang quan sát xung quanh, nghe vậy gật đầu. Xin Nguyên tiền bối cứ hỏi, vạn bối nhất định biết gì thì nói nấy. Sư chất, hẳn là bị Thạch Chính trưởng lão điểm hóa. Đúng ạ. Dương Khai gật đầu. Thạch Chính trưởng lão điểm hóa người như thế nào? Nguyên Đốc hỏi. Đây là đang hoài nghi mình sao? Nếu không, thì bây giờ Nguyên Đốc làm sao lại hỏi mình vấn đề này? Trong lòng của Dương Khai sáng như gương, mà lại hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trước đó hắn đã cùng Lý Nguyên Vọng và Cao Đình nói qua. Cũng có đánh rồi. Con rắn, hắn nhịn không được, muốn thả ra. Chính là có cân nhắc này. Lý Nguyên Vọng mới có thể nói nếu Dương Khai tiếp tục ở lại thì sẽ có thể gặp nguy hiểm. Để hắn nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Chẳng qua, Dương Khai đến đây chính là vì chuyện về mặc đồ cùng mặc tộc. Nếu muốn an toàn, lúc ấy hắn cũng sẽ không chủ động đề nghị để mình đến thám thính tình báo. Dương Khai cung kính nói. Thạch Chính trưởng lão dùng một con mặc trùng. Vạn bối cảm nhận được mặc chi lực thần kỳ, hoàn toàn đốn ngộ, đầu nhập vào trong lồng ngực mặc. Vạn bối có thể có hôm nay, còn muốn cảm tạ Thạch Chính trưởng lão. Nguyên Đốc nhẹ nhàng gật đầu, thâm ý sâu sắc nói. Thạch Chính trưởng lão có nói cho ngươi chuyện gì khác hay không? Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi đáp. Có nói một chút, mà cũng có chút không nói. Không biết Nguyên tiền bối hỏi về chuyện gì? Nguyên Đốc cười cười. Kỳ thật, từ sau khi ngươi bước vào Lan Gia, gặp Tông Ngọc Tuyền, bản tọa liền đã biết ngươi là mặc đồ. Những ngày này bản tọa vẫn luôn chờ ngươi chủ động đến thăm hỏi. Đáng tiếc ngươi vẫn chưa tới. Nếu không phải như vậy, bản tọa cũng sẽ không mạo hiểm tới gặp ngươi. Dương Khai khom người. Tiền bối xin thứ lỗi. Nguyên Đốc tiếp tục nói. Mà lại rất nhiều biểu hiện của ngươi trong trận thí luyện vừa rồi để bản tọa có lý do vững tin. Ngoài trừ Tông Ngọc Tuyền thì người khác căn bản không biết thân phận của những mặc đồ khác. Vì sao vậy? Sau khi điểm hóa người, Thạch Chính trưởng lão không nói với người những thứ này sao? Nguyên bản bọn người Cổ Linh Nhi còn có chút không hiểu vì sao Nguyên Đốc bỗng nhiên nói với Dương Khai những chuyện này. Lúc này bọn hắn rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Nguyên Đốc rõ ràng đang hoài nghi thân phận của Dương Khai. Nếu Dương Khai thật sự bị Thạch Chính trưởng lão điểm hóa, thì Thạch Chính trưởng lão hẳn là sẽ nói cho hắn một ít bố trí trong Lan Gia. Nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc thí luyện, Dương Khai giống như hoàn toàn không biết thân phận của bọn hắn, đều là mấy người bọn hắn chủ động tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên việc này cũng không nói rõ lên điều gì, có lẽ là Dương Khai cẩn thận, không muốn dẫn đầu cởi trần thân phận. Nhưng nếu Nguyên Đốc đã hoài nghi, thì bọn hắn cũng muốn biểu hiện ra tư thái tương ứng. Bọn người Cổ Linh Nhi lập tức cùng nhau đem Dương Khai bao vây, âm thầm thúc giục thế giới vĩ lực. Dương Khai thản nhiên như thường, không có nửa điểm khẩn trương, mở miệng nói. Tiền bối thứ lỗi cho, sau khi điểm hóa vãn bối. Thạch Chính trưởng lão chỉ bảo vãn bối tiến về Lan Gia một chuyến. Về phần đến nơi này cần tìm ai, muốn làm gì, thì Thạch Chính trưởng lão cũng không lộ ra. Vãn bối hỏi thăm mấy lần, Thạch Chính trưởng lão mới nói ra thân phận của Tông Sư Huynh. Hắn nói đến Lan Gia thì ta chỉ cần nói ra thân phận của mình cho Tông Sư Huynh canh giữ ở bến đò là được. Chuyện về sau thì không cần ta quản nhiều, tự nhiên sẽ có người tới gặp ta. Nguyên Đốc nghe thì nhíu mày. Những lời nói này của Dương Khai cũng là hợp tình hợp lý, đáng cân nhắc, cũng không có chỗ không ổn. Với tính cách của Thạch Chính thì hắn cũng có khả năng làm ra an bài như vậy. Nhưng là Nguyên Đốc vẫn có một loại cảm giác không quá tin tưởng vào Dương Khai, cảm giác này chỉ là trực giác. yên lặng nhìn Dương Khai một lát, không có ở trên mặt hắn phát hiện ra nửa điểm dị thường, Nguyên Đốc mới nói. Mặt chi lực huyền diệu thần kỳ, nhưng cũng không phải là vạn năng. Thánh linh chi lực đối với nó có trình độ khắc chế nhất định. Sự chất là cự long sao? Ngươi thật sự bị mặt chi lực điểm hóa ư? Dương Khai nhìn Nguyên Đốc. Tiền bối là đang hoài nghi thân phận của ta sao? Nguyên Đốc trầm giọng nói. Chuyện quan hệ trọng đại, bản tọa không thể nào không cẩn thận làm việc. Dương Khai lộ ra hiểu rõ, gật đầu. Vạn bối đã hiểu. Ta là một người mặc đồ mới, tiền bối có hoài nghi cũng là chuyện thường. Nếu như vậy, thì mời tiền bối xem. Nói rồi hắn vẫy tay, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn lực lượng giống như mực đậm. Mực đậm kia giống như vật sống, ngọ nguậy trên tay hắn. Mặt chi lực! Cổ Linh Nhi nhẹ nhàng hô. Trong cơ thể của bọn hắn cũng có lực lượng như vậy, có cùng nguồn gốc với mặt chi lực trong tiểu thế giới của Nguyên Đốc. Bọn hắn đương nhiên không lạ lẫm gì. Mặt chi lực vừa ra, đám người Cổ Linh Nhi lập tức không còn cảnh giác, ngay cả Nguyên Đốc đều trở nên hòa ái không ít. Có thể thôi động ra mặt chi lực, không thể nghi ngờ đã nói rõ, Dương Khai quả thật đã bị mặt hóa. Thứ này cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện nhiễm. Như vậy, tiền bối đã bỏ đi, lo nghĩ trong lòng hay chưa? Dương Khai hỏi. Nguyên Đốc khẽ vuốt cằm. Người đã có thể thôi động mặt chi lực. Bản tọa tự nhiên là nguyện ý thừa nhận thân phận người. Dương Khai còn chưa kịp thở phào đã nghe Nguyên Đốc nói. Nhưng là vì lý do an toàn, xin mời sư chất mở ra tiểu thế giới để bản tọa điều tra một lần. Như vậy thì bản tọa mới có thể thật sự xác định được. Dương Khai đều không còn gì để nói. Bị điều tra tiểu thế giới thì chính mình còn chơi cái rắm gì. Trong tiểu thế giới của hắn xác thực phong trấn một chút mặt chi lực. Nhưng đó là bởi vì thiên địa tuyền. Tiểu thế giới vững như thành đồng. Mặt chi lực không cách nào ăn mòn căn cơ hắn, bởi khiến hắn không bị mặt hóa. Nếu thật để Nguyên Đốc điều tra thì hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ. Vì sao? Tiền bối còn không tin ta ư? Nguyên Đốc bình tâm tĩnh khí nói. Sự chất, không phải bản tọa không muốn tin. Chỉ là điều tra tiểu thế giới chính là một biện pháp cực kỳ ổn thỏa, cũng là trực quan nhất. Người mở ra tiểu thế giới, bản tọa chỉ nhìn một chút. Là địch hay bạn, liếc qua là biết ngay. Đối với người cũng không có tổn thất gì. Nếu là ta không muốn thì sao? Dương Khai trầm giọng hỏi. Ánh mắt Nguyên Đốc lập tức trở nên sắc bén, hắn đe dọa. Vì sao không muốn? Kỳ thật, vừa rồi hắn đã không có bao nhiêu nghi ngờ. Dù sao Dương Khai quả thật là đã điều động ra mặt chi lực, đủ để tán thành thân phận mặc đồ của hắn. Nhưng phản ứng này của Dương Khai là làm cho hắn hoài nghi thêm một lần nữa. Nếu không phải trong lòng có quỷ, thì vì sao hắn lại muốn từ chối? Chỉ là điều tra tiểu thế giới mà thôi, cũng không phải là muốn làm gì hắn. Chẳng lẽ lực lượng của cự long thật sự đủ ngăn chặn mặt chi lực điểm hóa ăn mòn? Tâm tùy ý động, tiểu thế giới lập tức nổi lên sóng gió, trở nên sát khí đằng đằng. Chương 4780. Nguyên Đốc có thái độ như vậy khiến mấy người Cổ Linh Nhi đã hòa hoãn lại, bây giờ cũng khẩn trương, đem Dương Khai vây quanh, nhào nhào thôi động thế giới vĩ lực, chuẩn bị tùy thời ra tay. Nếu hôm nay bọn hắn giết Dương Khai ở chỗ này thì khẳng định sẽ là có một ít phiền phức, nhưng so với việc thân phận mặc đồ bị lộ ra thì phiền phức như vậy cũng không tính là gì. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tùy ý mượn cớ nói Dương Khai gặp phải sắc nảy lòng tham, muốn đối với Cổ Linh Nhi làm loạn là có thể đủ để dối trời vượt biển. Dù sao hình tượng đàn ông phụ lòng của Dương Khai đã xâm nhập trong lòng người. Hắn đối với Cố Phán bội tình bạc nghĩa, bây giờ lại coi trọng sắc đẹp của Cổ Linh Nhi thì không có gì cổ quái. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cho bọn người Cổ Linh Nhi khẩn trương sợ hãi, không tự chủ được nhớ lại tình cảnh giao thủ cùng hắn trong trận thí luyện vừa rồi. Lấy thực lực của Dương Khai bày ra trước đó, nếu hắn thật sự muốn giết thì cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên mặc kệ Nguyên Đốc suy nghĩ ra sao, bọn người Cổ Linh Nhi tuyệt đối là không hy vọng trận chiến này xảy ra. Tiền bối. Dương Khai cúi đầu xuống dùng thanh âm trầm thấp nói. Tiểu thế giới, là bí mật lớn nhất của mỗi người, không phải thứ có thể tùy tiện điều tra. Tiền bối hoài nghi thân phận ta, vạn bối có thể lý giải. Nhưng mà vừa rồi vạn bối đã chứng minh, vì sao tiền bối còn chấp nhất? Nguyên đốc trầm giọng nói. Việc này phải xác định, không thể nghi ngờ mới có thể. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch miệng nhe răng cười. Tiền bối đã biết ta là Cự Long, vậy hẳn là cũng biết. Cho dù là ta ở trong tiểu thế giới của tiền bối, thì tiền bối muốn giết ta không phải là chuyện dễ dàng. Mà một khi tiền bối thật sự ra tay, ta không dễ chịu, thì tiền bối đoán chừng cũng không có kết quả gì tốt. Người là đang uy hiếp ta sao? Không dám, ta chỉ là nói thế cục trước mắt cho tiền bối hay. Dương Khai kiêu ngạo cười. Bọn người của Linh Nhi sợ ngây người. Vừa rồi Dương Khai vẫn luôn biểu hiện nho nhã lễ độ, đối mặt với Nguyên Đốc cũng rất là khiêm tốn. Bây giờ hắn lại bỗng nhiên trở nên khí thế bức người, cùng vừa rồi tưởng như hai người khác nhau, để cho bọn hắn có phần không thích ứng. Nghĩ lại, Dương Khai là Cự Long, hắn xác thực có tư cách cùng Nguyên Đốc nói chuyện ngang hàng. Chỉ là thân phận lục phẩm khai thiên của hắn làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức, không để ý đến chiến lực khủng bố của hắn khi hóa thân Cự Long. Hắn đối với Nguyên Đốc lấy lễ phản bối cũng chỉ là một loại lễ tiết mà thôi. Nhưng nếu vì vậy mà đem hắn xem như vãn bối bình thường, vậy thì 10 phần sai. Vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi. Nếu dư ba của trận đấu tiết ra ngoài, thân phận mặc đồ của chúng ta chắc chắn sẽ bị Lan Gia biết. Hậu quả kia coi như khó mà dự liệu. Dương Khai nhẹ nhàng hít một hơi. Nguyên Đốc âm trầm, rồi lạnh lùng nói. Điểm này bản tọa tự nhiên biết rõ. Nhưng nếu ngươi không phải mặc đồ, thì thân phận của chúng ta cũng sẽ bị bại lộ ra. Cho nên vô luận ra sao, hôm nay ta nhất định phải điều tra tiểu thế giới của ngươi. Vì sao tiền bối phải làm đến mức này? Dương Khai cau mày. Nguyên Đốc hét. Ngươi đến cùng là ẩn giấu thứ gì? Dương Khai càng biểu hiện như vậy, càng là để cho hắn cảm thấy bất an. Chẳng qua chỉ là điều tra tiểu thế giới một chút thôi, cần gì phản ứng lớn như vậy, trừ phi hắn không phải là mặc đồ chân chính. Nhưng vừa rồi Nguyên Đốc rõ ràng cũng đã thấy Dương Khai điều động mặc chi lực, điểm này để cho hắn rất là không hiểu. Dương Khai lâm vào trầm mặc, sau một lát hắn mới ung dung thở dài nói. Tiền bối, nói không sai, ta xác thực muốn ẩn tàng một số bí mật. Nhưng bí mật này cùng thân phận mặc đồ của ta không có quan hệ gì. Cũng được, nếu thật là đánh nhau thì ai cũng không có kết quả tốt. Tiền bối đã kiên trì thì vãn bối sẽ làm giống như tiền bối mong muốn. Nói rồi, hắn điều động thế giới vĩ lực, hình chiếu tiểu thế giới của hắn nổi lên sau lưng. Nhưng Dương Khai không đem tiểu thế giới của mình bày ra hoàn chỉnh, chỉ là lộ ra nơi phong ấn có mặt chi lực. Lúc này hắn cảm thấy may mắn không gì sánh được. May mà lúc trước chính mình đem mặt chi lực mà Thạch Chính để lại sau khi chết thu vào tiểu thế giới phong ấn. Nếu không, thì đối mặt với cảnh tượng này, hắn căn bản không có cách nào ứng đối. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là sẽ dẫn phát một trận kịch chiến. Hắn đang trong tiểu thế giới của Nguyên Đốc, mặc dù hắn hóa thân Cự Long cũng tuyệt đối không chiếm được thắng lợi. Tại trong tầm mắt của đám người Nguyên Đốc, tiểu thế giới hư ảo sau lưng của Dương Khai có lực lượng giống như mực đậm cuồn cuộn không chừng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thả xuống tảng đá trong lòng. Ngay sau đó, bọn hắn lại kinh ngạc, không hiểu, chấn kinh. Dương Khai thu hồi hình chiếu của tiểu thế giới nhìn về Nguyên Đốc. Tiền bối, như vậy đã có thể chứng minh thân phận của ta chưa? Nét mặt của Nguyên Đốc hơi nguội, hắn gật đầu. Là bản tọa đã quá đa nghi, sự chất, chớ trách. Tiền bối cũng là cẩn thận mà thôi, ta tự nhiên là lý giải. Lời nói của hai người rất ôn hòa, giống như không khí Dương Cung Bạc Kiếm vừa rồi chỉ là một trận ảo giác. Cổ Linh Nhi khẽ nhếch đôi môi. Dương sư đệ, ta không ngờ tiểu thế giới của ngươi đã từ hư hóa thực. Mấy người Tông Ngọc Tuyền cũng là chấn kinh đến cực điểm. Khi nhìn thấy đến tiểu thế giới của Dương Khai, bọn hắn lập tức nhận ra điểm này. Tiểu thế giới kia ngưng thực đến cực điểm, hoàn toàn khác biệt với tiểu thế giới của bọn hắn. Thế nhưng, Dương Khai rõ ràng chỉ là lục phẩm khai thiên. Tiểu thế giới sao có thể từ hư hóa thực? Đây không phải là vốn liếng mà thất phẩm khai thiên mới có thể có được sao? Trách không được, hắn không muốn để cho người ta điều tra tiểu thế giới. Nguyên lai, bí mật mà hắn muốn ẩn tàng là việc này. Đây đúng là một bí mật làm cho người ta khó có thể tin. Từ xưa tới nay, chỉ có khai thiên cảnh tấn thăng thượng phẩm, tiểu thế giới mới có thể từ hư hóa thực. Đây là con đường mà vô số tiên hiền trải qua vô số thời gian mới thăm dò ra được. Đến nay vẫn chưa có người nào là ngoại lệ. Trách không được, cùng là lục phẩm, vậy mà nội tình của Dương sư đệ lại hùng hồn như thế. Tông Ngọc Tuyền lộ ra hiểu rõ. Trước đó bọn hắn đều coi, bởi vì Dương Khai có huyết mạch long tộc, cho nên tại trong đồng phẩm giai, hắn mới có thể xưng vô địch. Nhưng trong cả trận thí luyện, hắn chưa từng sử dụng lực lượng long tộc. Chỉ ở thời khắc sống còn, bị mấy trăm khai thiên vây công, hắn mới hóa thân cự long để mà đào thoát. Hắn ỷ lại là nội tình tiểu thế giới của bản thân. Tiểu thế giới từ hư hóa thật, tự nhiên là có nội tình không tầm thường, không phải luật phẩm bình thường có thể so sánh. Dương Khai hơi trầm ngâm một chút, rồi thuận miệng giải thích. Kỳ thật ta cũng không biết tại sao tiểu thế giới của mình lại không bình thường. Năm xưa ta tấn thăng ngũ phẩm cũng đã là như vậy rồi. Những năm này ta đã từng có nghi ngờ vô căn cứ, đoán chừng là có quan hệ cùng việc ta tinh thông không gian pháp tắc. Bọn người Tông Ngọc Tuyền hít sâu một hơi. Lúc tấn thăng ngũ phẩm, tiểu thế giới đã hóa thành thực thể. Việc này đơn giản là vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Đối với Dương Khai giải thích, bọn hắn cũng không có tư cách đi hoài nghi. Dù sao bọn hắn cũng không hiểu không gian pháp tắc, ai biết có phải hay không, tinh thông không gian pháp tắc là có thể để tiểu thế giới sinh ra biến hóa. Việc này chính là bí mật lớn nhất của ta, còn xin chư vị không tiết lộ ra ngoài. Dương Khai dặn dò, Nguyên Đốc gật đầu. Sư chất yên tâm, việc này sẽ chỉ có mấy người chúng ta biết được, sẽ không còn người nào khác biết. Dương Khai quay đầu nhìn, lộ ra vẻ giải dụ do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Tiền bối, kỳ thật mặc dù thánh linh chi lực đối với mặt chi lực có chút khắc chế cùng bài xích, nhưng cũng không đại biểu thánh linh không thể bị mặt hóa. Nguyên Đốc cười cười. Người đã là mặt đồ, thì ta tự nhiên là biết rõ điểm này. Dương Khai lắc đầu nói. Ta cũng không phải là nói chính ta, mà là một người hoàn toàn khác. Nguyên Đốc sững sờ. Sư chất thấy qua thánh linh khác bị mặt hóa hay sao? Bọn người của Linh Nhi tò mò nhìn, mặc đồ đều là hiểu rõ lẫn nhau. Trong mặc đồ Lan Gia không có ai là thánh linh. Dương Khai lắc đầu nói. Cũng không phải là thánh linh, mà là tồn tại so với thánh linh còn cường đại hơn. Nguyên Đốc hơi kinh ngạc. Tồn tại gì mà so với thánh linh còn cường đại hơn? Là cự thần linh. Một trọng thanh âm hít vào khí lạnh vang. Ngay cả Nguyên Đốc đều lộ ra vẻ không thể tin, lắc đầu nói. Không thể nào, cự thần linh cường đại ra sao? Mặt trùng không có biện pháp mặt hóa bọn hắn. Dương Khai chỉ vào hai mắt mình. Tất cả mọi việc đều có khả năng, ta đã tận mắt nhìn thấy. Nguyên Đốc chấn động ầm ầm trong lòng, bờ môi đều có chút phát khô. Thấy ở đâu? Đối với một mặt đồ như hắn, nếu là có một vị cự thần linh bị mặt hóa, vậy thì đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Cự thần linh cường đại, ngay cả các đại đồng thiên phúc địa cũng phải ngước nhìn. Nếu thật sự có một vị cự thần linh bị mặt hóa, vậy thì thực lực của mặt đồ chắc chắn sẽ tăng lên điên cuồng. Coi như không cẩn thận bại lộ thân phận, bọn hắn cũng có thể ỷ vào cự thần linh cùng động thiên phúc địa quần nhau. Đến lúc đó, hắn sao lại phải cẩn thận từng ly từng tí, trốn tránh như bây giờ. Nhưng Dương Khai lại xoay chuyển lời nói, tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc, vị cự thần linh kia đã chết rồi. Chết rồi! Nguyên Đốc từ phân chấn hóa thành thất vọng, tâm lý chênh lệch to lớn, khiến hắn kém chút thì phun ra một ngụm máu tươi. Cự thần linh cũng sẽ chết sao? Tông Ngọc Tuyền không thể tưởng. Chủng tộc này, thế nhưng là chủng tộc đứng tại đỉnh cao nhất của vũ trụ mênh mông này, ai có thể giết được bọn hắn? Nguyên đốc hồn bay phách lạc trong chốc lát, rồi bỗng nhiên thu liễm suy nghĩ, mở miệng nói. Mặc dù vị cự thần linh kia đã chết rồi, nhưng thi thể của hắn cũng nhất định là bất hủ. Mặc chi lực ẩn giấu bên trong cũng sẽ không biến mất. Sự chất, ngươi nhìn thấy vị cự thần linh kia ở đâu? Dung Khai nói, tiền bối từng nghe qua nơi gọi là tổ địa của thánh linh chưa? Nguyên đốc suy nghĩ một chút rồi giật mình. Bản tọa nghe nói sâu trong phá toái thiên có một nơi gọi là tổ địa thánh linh, nhưng bản tọa chưa từng tận mắt thấy, cũng chưa từng nghe nói có người chứng thực qua. Chẳng lẽ việc này là thật? Dung Khai gật đầu. Là thật, ta chính là thấy cự thần linh ở trong tổ địa thánh linh kia. Dung Khai đem việc cự thần linh bị mặt hóa để lộ ra cũng là có cân nhắc. Thứ nhất là tiêu trừ lòng nghi ngờ của Nguyên Đốc. Thứ hai, một vị cự thần linh bị mặt hóa đối với mặt đồ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí đối với mặt tộc giấu ở đằng sau cũng rất trọng yếu. Chỉ cần tin tức này có thể truyền đến mặt tộc, Dung Khai liền có thể nhờ vào đó đi tiếp xúc một phen, tìm tới nơi ẩn thân của mặt tộc. Mấy chục năm trước, ta từng tiến về phá toái thiên lịch luyện. Trong lúc đó ta gặp một số việc đắc tội một số người, càng là bị một vị bát phẩm khai thiên gọi là Thịnh Dương Thần Quân truy sát. Khi cùng đường mạt lộ, ta chỉ có thể không ngừng hướng nơi sâu của phá toái thiên mà bỏ chạy. Thịnh Dương Thần Quân. Nguyên Đốc nhíu mày. Ta cũng từng nghe qua người này rồi, hắn đúng là bát phẩm. Cổ Linh Nhi đầy chấn kinh cùng bội phục. Lúc bọn hắn còn đang an tâm tu hành ở Lan Gia Phúc Địa, Dung Khai vậy mà chạy tới phá toái thiên, càng đã bị bát phẩm khai thiên truy sát. Đây là chuyện kinh tâm động phách cỡ nào? Chương 4781. Khai thiên cảnh có phẩm giai càng cao, thực lực càng mạnh. Dù mỗi một phẩm giai đều có chênh lệch cực lớn. Ví dụ như bọn hắn là lục phẩm, nếu thật là đơn độc đối mặt cùng thất phẩm khai thiên, thì bọn hắn căn bản là không hề có sức đánh trả. Đối mặt với bát phẩm thì càng không cần nói. Đoán chừng tại trong mắt cường giả bát phẩm khai thiên, lục phẩm cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nhưng mà Dương Khai là bị bát phẩm khai thiên truy sát. Bây giờ hắn còn êm đẹp hiện thân ở chỗ này, kết cục ra sao đã không cần nhiều lời. Hiển nhiên là hắn thành công trốn qua một kiếp. Chuyện như vậy so với Dương Khai lấy sức một mình lật tung toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan Gia, còn muốn cho người ta cảm thấy chấn kinh bội phục hơn. Cũng chính là một lần kia, dưới cơ duyên xảo hợp, ta tiến vào trong tổ địa thánh linh. Tiền bối cũng biết ta có huyết mạch long tộc mà. Tiến vào tổ địa đương nhiên là như cá gặp nước. Tại trong tổ địa, vạn bối thấy một cự thần linh màu mực bị phong ấn từ thời kỳ thượng cổ. Cự thần linh màu mực. Nguyên Đốc chấn động. Không sai. Dương Khai gật đầu. Nhưng là khi ấy ta cũng không rõ ràng vì sao vị cự thần linh kia lại có bộ dáng đó. Càng không rõ ràng vì sao cự thần linh là bị phong ấn trong tổ địa thánh linh. Dù sao chủng tộc cự thần linh này có tính tình ôn hòa. Người không đi trêu chọc hắn thì hắn cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi. Một đoạn thời gian rất dài, vạn bối đều luôn nghi hoặc. Ở thời kỳ thượng cổ, vị cự thần linh bị phong ấn kia đến cùng là có xung đột gì cùng các thánh linh ở tổ địa chứ? Mãi cho tới khi bị Thạch Chính trưởng lão lấy mặt trùng điểm hóa, vạn bối mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai vị cự thần linh kia đã đầu nhập mặt ôm ấp. Đoán chừng chính là bởi vì nguyên nhân này mà thời thượng cổ các thánh linh ở tổ địa mới có thể cùng hắn tranh đấu. Đôi mắt của Nguyên Đốc lóe sáng dọa người. Cũng chỉ có nguyên nhân này. Như vậy xem ra vị cự thần linh kia quả nhiên là bị điểm hóa. Nguyên Đốc đi đi lại lại, nét mặt phấn chấn lại tâm thần bất định. Hắn bỗng nhiên dừng thân hình hỏi. Sư chất, người xác định vị cự thần linh kia đã chết rồi ư? Dương Khai lộ ra vẻ hồi tưởng rồi mở miệng đáp. Mặc dù đã trải qua vô số năm tháng, nhưng mà thi thể của vị cự thần linh kia vẫn như cũ, bất hủ. Các thánh linh ở tổ địa đều nói hắn đã chết. Ta cũng không rõ tình huống cụ thể ra sao. Dù sao ta cũng không được đến gần quan sát. Chỗ kia bị các thánh linh ở tổ địa coi là cấm địa. Ai cũng không dám tùy tiện đến gần. Lời này có chút nửa thật nửa giả, Dương Khai có thể xác định vì cự thần linh kia đã chết. Dù sao khi ấy rất nhiều thánh linh lấy phượng tộc cùng côn tộc cầm đầu, mạo hiểm xâm nhập vào trong cơ thể của cự thần linh điều tra, đều không phát hiện ra nửa điểm sinh cơ. Vậy thì có khả năng là hắn không chết. Nguyên đốc càng phân chấn. Cự thần linh cường đại ra sao, làm sao có thể dễ dàng bị giết chết? Cho dù thánh linh cũng làm không được, hắn chỉ là bị phong ấn, tích góp lực lượng, chờ đợi cơ hội đông sơn tái khởi. Nói tới đây, Nguyên đốc cười ha hả, đưa tay vỗ bả vai của Dương Khai. Sự chất, ngươi thật đúng là phúc tinh của mặt đồ chúng ta. Vừa mới đến một lần, đã mang đến cho ta tin tức tốt. Sư tôn ạ, Cổ Linh Nhi hô, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu vị cự thần linh kia ra sao? Nguyên đốc trầm giọng nói, cứu ư? Đồng bạn cường đại như vậy, chúng ta khẳng định là muốn cứu. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải xác định được hắn đến cùng là còn sống hay không. Nếu là còn sống, thì tự nhiên là cứu. Nếu là thật sự đã chết, thì thôi đi. Mà lại, nơi đó dù sao cũng là tổ địa của thánh linh. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, e rằng là hy vọng xa vời. Từ lời này có thể nghe ra hắn cũng không có cách xác định vì cự thần linh kia sống hay chết. Mặc dù lúc trước, hắn rất chắc chắn cự thần linh vẫn còn sống sót. Hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai. Việc này sợ rằng cũng phải nhờ đến sư chất. Dù sao nơi đó cũng là tổ địa thánh linh, chỉ có người mới có thể tự do ra vào. Dương Khai ôm quyền. Xông pha khói lửa, không chối từ. Nguyên đốc hài lòng gật đầu. Nhưng trước đó, chúng ta phải hỏi ý kiến của thượng thần một chút. Đều đi theo ta. Nói rồi hắn vẫy tay, dẫn đám người đi hướng một phương hướng nào đó. Đám người Tông Ngọc Tuyền lập tức phân chấn đuổi theo, giống như có chuyện tốt sắp xảy ra. Dương Khai lại khẽ nhúc nhích trong lòng. Hai chữ thượng thần mà Nguyên Đốc vừa nói để hắn không tự chủ được nghĩ tới mặt tộc. Không có bất ngờ gì xảy ra thì thượng thần trong miệng hẳn là tên mặt tộc vẫn luôn giấu ở đằng sau. Nhanh như vậy đã muốn trực diện với khảo nghiệm lớn nhất sao? Tuy nói mục đích Dương Khai đến Lan Gia là vì việc này, hắn cũng vẫn luôn nỗ lực để đạt được mục đích này. Nhưng bỗng nhiên tiếp cận mục tiêu như thế khiến hắn cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Tại trước mặt bọn người Nguyên Đốc, hắn còn có thể lợi dụng mặt chi lực bị phong ấn trong tiểu thế giới để dối trời qua biển. Nếu là đối mặt với mặt tộc chân chính, hắn còn có thể tiếp tục che giấu tung tích hay không? Mặt tộc có biện pháp đặc thù gì để phân biệt địch ta hay không? Dương Khai không biết, nhưng mà bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Cùng lắm thì hắn hóa thành cự long, liều chết chiến một trận mà thôi. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy không hiểu là chẳng lẽ tên mặt tộc kia đang ẩn nấp trong tiểu thế giới của Nguyên Đốc sao? Nếu không thì Dương Khai thật sự không có cách nào giải thích hành vi này của Nguyên Đốc. Sau một lát, đám người đi tới trên một chỗ đất trống. Phía trước tầm mắt là một tòa tế đàn sừng sững trên mặt đất. Tế đàn có hình bảo tháp 9 tầng, cao khoảng mười mấy trượng. Cũng không biết chế tạo từ vật liệu gì. Nhưng chỉnh thể lại tràn ngập khí thế âm trầm. Dương Khai vẫn luôn phòng bị tên mặt tộc kia, suy nghĩ nếu gặp mặt tộc chân chính thì chính mình nên ứng đối ra sao. Bỗng nhiên gặp tế đàn này, hắn không khỏi nghi hoặc. Đồ chơi này là để làm gì? Mà tên mặt tộc hắn luôn vẫn phòng bị lại căn bản không thấy tăm hơi. Bọn người Tông Ngọc Tuyền cùng Cổ Linh Nhi hiển nhiên đã sớm biết, thậm chí không chỉ tới qua nơi này một lần, cho nên tất cả đều lộ ra lạnh nhạt, không quá ngạc nhiên về tế đàn kia. Nhưng mà khi nhìn về nó, bọn hắn lại cực kỳ cuồng nhiệt, giống như đang triều bái. Nguyên Đốc nghiêm túc đi lên, đi vào dưới đáy tế đàn, đưa tay vào không trung nắm lấy. Một thanh kim ngắn lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn cầm kiếm hướng cổ tay mình cắt đi. Thanh kim sắc bén cực kỳ, Nguyên Đốc lại tán đi lực phòng hộ, cho nên sau khi chém một kiếm, máu thịt xoay tròn, máu tươi cuồn phun. Hắn đưa tay đem máu tươi vẩy xuống tế đàn, nói lẩm nhẩm trong miệng. Cũng không biết đang thì thầm thứ gì. Chỉ là theo động tác của hắn, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động lên. Lực lượng giống như mực đậm quay cuồng nhúc nhích, giống như có sinh mệnh. Bọn người Tông Ngọc Tuyền cùng nhiệt quan sát chờ mong. Dương Khai thì nghiêng đầu tiến đến bên tai của Cổ Linh Nhi. Cổ sư tỷ, nguyên đốc tiền bối đang làm gì? Cổ Linh Nhi đỏ mặt nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Sư tôn là đang thử câu thông cùng thượng thần. Câu thông? Dương Khai trong lòng giật mình. Tên mặt tộc kia không trong tiểu thế giới này. Nếu không thì sao cần phải phiền phức như vậy? Mặc dù hắn không biết tên mặt tộc kia đến cùng là trốn ở đâu, nhưng nguyên đốc làm như vậy là có thể cùng tên mặt tộc kia trao đổi ư? Dương Khai biểu thị hoài nghi. Chờ một hồi thật lâu, tế đàn kia cũng không có phản ứng. Ngược lại nét mặt nguyên đốc hơi trắng bệch do mất máu quá nhiều. Tuy hắn là thất phẩm khai thiên, nhưng máu trên cổ tay phun ra như suối. Trong thời gian dài hắn cũng không có chịu được. Dương Khai lại đem đầu sát tới thấp giọng nói. Sư tỷ à, không có phản ứng à? Cổ Linh Nhi vẫn như trước, đỏ mặt đáp. Có đôi khi là dạng này, cũng không phải mỗi một lần câu thông đều có thể thành công. Vì sao? Dương Khai nghi hoặc không hiểu. Theo đạo lý mà nói, đối với những mặt đồ, thì mặt tộc kia hẳn là phải hữu cầu tất ứng mới đúng chứ. Nhưng nghe ý tứ trong lời Cổ Linh Nhi, loại phương thức câu thông này đúng là lúc linh, lúc mất linh. Chẳng qua, mặc dù Dương Khai không biết hết thảy đến cùng là vì sao, nhưng hắn cũng để tâm đem cảnh tượng này ghi lại để còn báo cáo cho bọn người Lý Nguyên Vọng. Có lẽ những cao tầng xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa như bọn hắn có biết chút gì đi. Ta cũng không biết. Cổ Linh Nhi chậm rãi lắc đầu. Đã trôi qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mặt của nguyên đốc đã trắng bệch như tờ giấy. Lúc hắn lảo đảo thân hình muốn té, tế đàn bỗng nhiên lay động một trận. Trong chớp mắt tiếp theo, nét mặt Dương Khai biến đổi, bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác một cổ ý chí hùng vĩ như thiên địa, trống rỗng giáng lâm. Tại dưới ý chí đó, vạn vật trong thế gian đều giống như sâu kiến. Tên mặt tộc này mạnh như vậy sao? Tim của Dương Khai nhảy phanh phanh trong lồng ngực. Theo ý chí đó giáng lâm, nét mặt tái nhợt của nguyên đốc cũng hiện ra phấn chấn, thanh âm trong miệng càng thêm lớn hơn. Dương Khai hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ mơ hồ suy đoán đây là pháp chú triệu hoán ý chí của tên mặt tộc kia giáng lâm. Trong tế đàn, bỗng nhiên tràn ngập ra mặt chi lực đen như mực, giống như nước đen hướng xung quanh chảy xuôi. Mặt chi lực rất là tinh thuần. Bọn người Tông Ngọc Tuyền quỳ xuống đất rầm rầm để xuôi hai tay nằm thấp thân thể, không ngừng triều bái về tế đàn. Dương Khai còn đang sững sờ, một góc áo của hắn đã bị Cổ Linh Nhi đưa tay giật. Dương Khai có chút do dự, nhưng trong chớp mắt, hắn cũng học theo bọn người kia ngã sóng xoài trên mặt đất. Mặt chi lực trong tế đàn chảy ra, từ từ chảy đến bên người mọi người, sau đó bị bọn người Tông Ngọc Tuyền tiếp nhận, thu vào trong tiểu thế giới. Sau khi thu được những mặt chi lực này, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên càng thêm phấn khởi. Trong nháy mắt này, ngay cả nguyên đốc bị mất máu quá nhiều, cũng giống như trở nên long tinh hổ mãnh. Dưới tình hình này, Dương Khai cũng không dám làm gì khác, mặc cho những mặt chi lực kia tràn vào tiểu thế giới, rồi điều động lực lượng phong ấn. Hắn vẫn luôn đối với ý chí bỗng nhiên giáng lâm kia nơm nớp lo sợ, sợ thân phận của mình bại lộ ra. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, ý chí hùng vĩ kia căn bản không chú ý đến hắn, thậm chí ngay cả bản thân ý chí này cũng đều có chút kỳ, chợt mạnh chợt yếu, biến ảo chập chờn. Dương Khai lớn mật cảm thụ một lát, mơ hồ phát hiện, ý chí này hình như chỉ là một loại ý chí đơn thuần, cũng không có nửa điểm tự chủ. Nói cách khác, ý chí này cho người ta một loại cảm giác không có tư duy. Không có tư duy thì muốn câu thông thế nào? Sao có thể hưởng ứng nguyên đốc triệu hoán giáng lâm mà tới? Khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Trận nghi thức này kéo dài không lâu lắm, từ bắt đầu cho đến kết thúc, không sai biệt chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Sau nửa canh giờ, ý chí giáng lâm chậm chậm biến mất không thấy, nguyên đốc đứng dậy cau mày. Những người khác cũng đều đứng lên, từng người đều có hồng quang đầy mặt, giống như được chỗ tốt to lớn. Dương Khai xem xét, việc này không được a, mình không thể ngoại lệ. Hắn thoáng điều động lực lượng, đem sắc mặt mình ép đến đỏ bừng như lửa, chỉ một thoáng mặt mày tỏa sáng. Chương 4782. Trong tế đàn, ý chí giáng lâm kia đã biến mất. Nguyên đốc vẫn đứng tại chỗ cau mày. Đám người cũng không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Qua một lát, Nguyên đốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi giơ tay lên nói. Đi ra ngoài, rồi nói sau. Lúc hắn dứt lời, tiểu thế giới cấp tốc khép. Một trận hoa mắt, chờ tầm mắt bình thường trở lại. Dương Khai đã một lần nữa về tới trong mảnh sân ban đầu. Dương Khai vội vàng hỏi. Tiền bối à, thượng thần có chỉ thị gì không? Nguyên đốc lắc đầu cũng không nói chuyện. Dương Khai lo lắng trong lòng, không còn dám tùy tiện đặt câu hỏi, miễn cho gây nên Nguyên đốc hiểu nhầm. Vừa rồi hắn mới thật không dễ dàng đánh vào đoàn thể mặc đồ này, đạt được Nguyên đốc tán thành, lại để cho Nguyên đốc sinh ra hoài nghi thì không có tốt. Sau một lát, Nguyên đốc mới dương mắt. Sư chất, có thể làm phiền người lại đi tổ địa thánh linh một chuyến hay không? Nghĩ biện pháp tìm hiểu xem, cự thần linh kia còn sống hay chết? Dương Khai gật đầu. Việc này hiển nhiên là không thành vấn đề. Lần trước ta đã được thánh linh trong tổ địa tán thành rồi. Người bình thường không được tùy ý bước vào chỗ kia. Ta là cự long, có thể ra vào không trở ngại. Vậy thì quá tốt. Việc này cũng không có cần vội. Lúc nào rảnh rỗi, sư chất đi là được rồi. Tiền bối, nếu như vị cự thần linh kia thật sự đã chết rồi thì cũng thôi đi. Nhưng nếu hắn còn sống thì sao? Có cần ta nghĩ biện pháp cứu hắn ra hay không? Người có thể làm được ư? Dương Khai trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đáp. Thật sự là khó. Tiền bối có chỗ không biết, bây giờ trong tổ địa, thánh linh hội tụ, người có thể so với thất phẩm bát phẩm khai thiên rất là nhiều. Thực lực của ta đặt trong đó rất là không đáng chú ý. Nhưng là nếu vị cự thần linh kia vẫn còn sống, nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra, thì cho dù tổ địa có số lượng thánh linh nhiều hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên đốc gật đầu. Cự thần linh xác thật là cường đại, nhưng hắn bị phong ấn nhiều năm rồi. Coi như không chết, cũng bị ngươi cứu ra, thì e rằng trong thời gian ngắn cũng khó mà phát huy ra được thực lực đỉnh phong. Dương Khai đảo trong mắt đi lòng vòng, sau đó nói. Có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp đem chư vị đưa vào trong tổ địa thánh linh. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp. Tiền bối, mặc đồ chúng ta có bao nhiêu người, thực lực đều ra sao? Nguyên đốc nói. Tất cả đều ở nơi đây. Đúng, còn có Gia Ngạn. Trước đây hắn đi ra ngoài chưa về. Mặt khác chính là Thạch Chính Trưởng Lão đang trông coi ở tinh giới. Dương Khai há to miệng. Mặc đồ chúng ta chỉ có một chút lực lượng như vậy thôi sao? Nguyên đốc cười. Người cho rằng điểm hóa mặc đồ là việc rất dễ dàng hay sao? Dương Khai nói. Ta chỉ biết cần dùng đến mặt trùng thôi. Đúng, mỗi một lần điểm hóa mặc đồ đều cần dùng một con mặt trùng. Mặt trùng là thượng thần ban cho, có số lượng cực kỳ thưa thớt. Ta tốn hơn ngàn năm thời gian mà mới có mấy con thôi. Con cuối cùng đã giao cho Thạch Chính Trưởng Lão dùng tại trên người ngươi. Thì ra là vậy. Dương Khai lộ ra chợt hiểu, mừng thầm trong lòng. Lần này thì thỏa rồi. Mặc đồ Lan Gia vậy mà cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Mặc dù không bài trừ khả năng Nguyên đốc nói dối, nhưng nếu hắn đã công nhận thân phận của mình rồi, thì hẳn là cũng không cần thiết giấu giếm đối với mình. Nhất là việc này còn liên quan tới cự thần linh. Nếu mặc đồ thật sự có số lượng đông đảo, thì Nguyên đốc khẳng định sẽ có chút ý nghĩ. Nhưng mà bây giờ chỉ dựa vào mấy người mặc đồ này, căn bản không cách nào đi cứu bớt cự thần linh bị phong ấn ở tổ địa thánh linh. Mà lại Nguyên đốc đã không còn mặc trùng. Đối với đông đảo khai thiên mà nói, thứ này thế nhưng là làm người khác đau đầu nhất, không có uy hiếp này, thì lúc ra tay, mọi người cũng không cần cố kỵ nhiều. Xem ra, chúng ta cần phải nỗ lực điểm hóa càng nhiều đồng bạn. Dương Khai sờ tay lên cầm, giống như đang vì tương lai mà suy nghĩ. Bản tọa sao lại không muốn làm như vậy? Chỉ là quy luật mà thượng thần ban cho mặt trùng. Thật sự là không đáng được. Dương Khai ung dung thở dài. Nếu là như vậy, thì lúc trước tiền bối hẳn là nên điểm hóa càng nhiều thất phẩm khai thiên mới đúng. Sau khi nói xong, hắn lại như nhớ ra điều gì, ai nấy nhìn qua mọi người Cổ Linh Nhi. Chư vị chớ trách, không phải sư đệ xem thường các ngươi, thật sự là thực lực của thất phẩm cùng lục phẩm là sai biệt rất to lớn. Đương nhiên, rất nhanh, chư vị cũng có thể tấn thăng thất phẩm. Bọn người của Linh Nhi lộ ra vẻ nhàn nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên đốc khẽ mỉm cười. Không đơn giản như vậy đâu. Mặc dù mặt trùng có thể điểm hóa mặt đồ, nhưng kỳ thật bản thân nó cũng cực kỳ yếu ớt. Cho dù là nhất phẩm khai thiên cũng có thể tiện tay đánh chết. Cho nên muốn điểm hóa mặt đồ thì phải đánh bất ngờ. Thạch Chính Trưởng lão cũng là bởi vì cùng ta rất quen thuộc, cho nên hắn chưa từng phòng bị ta, mới có thể bị ta điểm hóa. Những thất phẩm khác của Lan gia thì không được. Nếu điểm hóa thất bại, thì thân phận của bản tọa sẽ không còn cách nào ẩn giấu tiếp. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Tiền bối có bao giờ nghĩ tới đem Lý trưởng giáo cũng điểm hóa một lần không? Để cho hắn lạc đường biết quay đầu. Mọi người đều giật mình. Lá gan của Dương Khai cũng quá lớn, vậy mà đem chủ ý đánh tới trên người trưởng giáo. Nhưng mà nghĩ lại, làm như vậy tất nhiên rất nguy hiểm. Nhưng nếu thành công, vậy bọn hắn cũng có thể được đến chỗ tốt cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, bọn hắn lại để cho trưởng giáo đi điểm hóa những người khác. Thực lực của mặc đồ tất nhiên sẽ bành trướng như quả cầu tuyết. Có lẽ đến lúc đó toàn bộ Lan gia đều có thể trở thành đại bản doanh của mặc đồ. Làm không được. Nguyên đốc mãnh liệt khoát tay. Trưởng giáo có tu vi thông huyền, có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng bát phẩm bất cứ lúc nào. Không tiếp cận bên cạnh hắn thì căn bản không có cơ hội. Cho dù tiếp cận được, thì chỉ cần hắn có phòng bị, cũng là không có nửa điểm hy vọng. Dương Khai cười cười. Chúng ta ra tay thì tự nhiên là không có khả năng, nhưng nếu là để Cố Phán ra tay. Nguyên đốc nào chợt kịp phản ứng. Sự chất có ý là. Trước đó tiền bối không điểm hóa Cố Phán là bởi vì Cố Phán chưa từng tấn thăng khai thiên. Bây giờ nàng tấn thăng lên lục phẩm, có hy vọng tấn thăng bát phẩm trong tương lai. Hẳn là có tư cách dùng tới một con mặt trùng. Đợi nàng trở thành mặt đồ là để cho nàng đi điểm hóa trưởng giáo. Tỷ lệ thành công rất là lớn à. Dương Khai ân cần dụ dỗ. Nguyên đốc sờ tay lên cầm trầm ngâm một lúc, có chút ý động. Chính như Dương Khai nói, trước đó hắn không điểm hóa Cố Phán là bởi vì tu vi của Cố Phán còn thấp. Ai biết nàng có thể thuận lợi tấn thăng khai thiên hay không? Lúc hắn dự định chuẩn bị điểm hóa Cố Phán, thì tin tức về thế giới thụ ở tinh giới lại truyền ra. Tương đối mà nói, Nguyên đốc đối với Dương Khai có hứng thú lớn hơn chút. Cho nên, hắn đem mặt trùng cuối cùng dùng trên người của Dương Khai, ý đồ mượn sức Dương Khai khống chế tinh giới. Như vậy, tinh giới bồi dưỡng ra được nhân tài mới nổi, đều có thể trở thành lực lượng dự trữ cho mặt đồ. Đợi cho tụ tập đầy đủ lực lượng, mặc đồ có thể nhấc lên một trận mưa to gió lớn tại 3.000 thế giới này. Sự chất nói cũng có chút đạo lý, chẳng qua hiện nay chúng ta đang khiếm khuyết mặt trùng. Nguyên đốc khẽ gật đầu. Việc này cứ giao cho ta giải quyết, ta sẽ cố gắng thỉnh cầu thượng thần ban thêm mặt trùng cho chúng ta. Mà cự thần linh ở tổ địa thì cần sư chất người vất vả đi một chuyến. Dương Khai sảng khoái đáp. Không thành vấn đề. Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Nguyên đốc nói xong muốn đứng dậy. Dương Khai vội vàng nói. Tiền bối à, vạn bối còn có một nỗi nghi hoặc, muốn mời tiền bối giải đáp. Người cứ nói. Bây giờ thượng thần đang ở đâu? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể lấy loại phương thức vừa rồi cùng hắn câu thông? Có lẽ chúng ta đi gặp mặt hắn một lần thì tốt hơn. Nguyên đốc cười khổ. Ai... Ta làm sao lại không muốn đi bái kiến thượng thần, chẳng qua, không dối gạt sư chất. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù thượng thần đáp lại thỉnh cầu của ta, nhưng hắn chưa bao giờ cùng ta trao đổi qua điều gì. Mà lại ta luôn có một loại cảm giác, thượng thần giống như bị vây khốn ở nơi nào. Ta cũng không biết chỗ kia đến cùng là đâu, nhưng thượng thần cũng sắp thoát khốn rồi. Dương Khai giật mình trong lòng, nhưng bề ngoài thản nhiên như không. Làm sao mà tiền bối biết? Nguyên đốc cười nói, bởi vì lúc ban đầu, tại trên nghi thức tế tự, thượng thần rất ít đáp lại, 10 lần thì có 9 lần không thành công. Nếu không thì qua nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không chỉ có ít ỏi mấy con mặt trùng. Nhưng là bắt đầu từ 100 năm trước, tình huống có chút biến hóa, tần suất thượng thần đáp lại càng ngày càng cao, nhất là mười mấy năm gần đây, hầu như không có lần nào thất bại. Dương Khai lập tức phấn chấn. Nếu như vậy thì có khả năng là đúng như lời tiền bối nói. Tên mặt tộc kia đáp lại nguyên đốc tế tự càng ngày càng tấp nập. Chỉ có một loại giải thích, đó chính là như lời nguyên đốc nói. Tên mặt tộc sắp thoát khốn, cho nên liên hệ giữa nhau mới có thể được tăng cường. Tên mặt tộc này bị người nào vây khốn? Bị vây ở nơi đâu? Dương Khai không biết, đoán chừng nguyên đốc cũng không biết. Dương Khai còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ví dụ như, nguyên đốc liên hệ cùng tên mặt tộc này như thế nào? Bị mặt hóa như thế nào? Nhưng hắn đã không thể nào tiếp tục hỏi nữa. Lần này tình báo mà hắn tìm hiểu ra đã đủ nhiều. Trước mặt thế cục cũng coi như là sáng tỏ, là thời điểm nên ra tay. Dương Khai chỉ may mắn mình vất vả một phen như vậy, tại Lan Gia không có uổng phí công sức. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Trước khi đi, nguyên đốc nghiêm túc thấp giọng nói một câu. Đám người cũng cùng nhau đáp. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Rất nhanh, bọn người Tông Ngọc Tuyền cũng rời đi. Dù sao mấy người tụ họp ở chỗ này cũng không phải chuyện gì. Lần này bọn hắn mượn nhờ danh nghĩa mời Dương Khai. Lúc bình thường, bọn hắn rất khó tề tụ cùng nhau. Dương sư đệ. Cổ Linh Nhi êm ái hô. Cô phán sư muội tiến vào ngũ quan giới rồi sao? Đúng. Sau khi thí luyện kết thúc, Lý Trưởng giáo đã đưa nàng tiến vào. Có thể được Dương sư đệ quan tâm như vậy, sư muội thật là hạnh phúc. Thời khắc sống còn, nếu không phải Dương Khai chủ động nhận thua, thì cô phán sao có thể chiến thắng? Đông đảo luật phẩm Lan Gia đều biết rõ việc này. Ta cũng không thể thật sự đem tất cả mọi người đánh bại được. Nếu không, Lý Trưởng giáo có thể muốn đánh ta. Cổ Linh Nhi có chút u oán. Lúc ấy sư đệ ra tay với ta cũng đâu có nhẹ đâu. Trong trận thí luyện vừa rồi, Dương Khai chẳng những đem nàng đánh bị thương mà còn đối xử như nhau. Đối với nàng ép mua ép bán, mỗi lần nghĩ đến việc này, Cổ Linh Nhi đều có chút không phục. Dương Khai gượng cười ha ha hai tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Bây giờ cô phán sư muội đã tiến vào ngũ quan giới rồi. Trước đó sư đệ vẫn luôn tham gia thí luyện, cũng chưa thưởng thức được hết phong cảnh của Lan Gia. Nếu không thì ta mang người đi dạo chơi. Lan Gia có rất nhiều phong cảnh tươi đẹp. Kết thúc tập 1009 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.